Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 16, đệ 16 chương, Giang Tuấn Ngạn lời này vừa ra tới, hiện trường một mảnh ồ lên, Giang Tuấn Ngạn nhất thời xúc động, nói xuất khẩu liền có chút hối hận, nhưng hắn biết chính mình không có đường lui, hắn không thể làm chính mình bị cho rằng là thua không nổi. Nếu không hắn minh tinh lộ liền thật sự chặt đứt, Giang Tuấn Ngạn moi chính mình lòng bàn tay, kiệt lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Hắn mở miệng nói, ta cũng không phủ nhận Diệp Thương thực lực, hắn nếu có thể lấy ra trước hai chàng biểu hiện, ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng hắn lại lựa chọn như vậy một đầu loài thiên hạ ca khúc. Không có nửa phần mỹ cảm, cũng không có ý nghĩa. Thậm chí khuyết thiếu cơ bản nhạc lý tri thức làm như vậy một bài hát thắng ta. Ta chính là không phục. Hắn nói chuyện nói năng có khí phách, ngược lại thắng được người xem không ít hảo cảm, cho rằng hắn nói thẳng không cố kỵ, là điều hán tử. Diệp Thương đứng ở một bên, cơ hồ phải bị hắn khí cười. Hắn từ lựa chọn này bài hát làm thi đấu khúc mục bắt đầu. Liền minh bạch này bài hát khúc quá mức tiểu chúng. Có lẽ cũng không quá có thể được đến đại chúng tán thành. Giang Tuấn Ngạn nếu nói không thích, hắn lý giải đây là thẩm mỹ sai biệt làm cho, cũng không sẽ cảm thấy có cái gì. Giang Tuấn Ngạn không phục, cảm thấy chính hắn sướng đến càng tốt, này cũng không có gì. Nhưng hắn không nên vì chứng minh chính mình, liền làm thấp đi này bài hát. Diệp Thương người này từ trước đến nay vạn sự không để bụng. Chẳng sợ người khác mắng hắn. Đều có thể cười hì hì không để trong lòng, chỉ có ở âm nhạc thượng, nơi trốn đều là nghịch lân. Hắn nhìn Giang Tuấn Ngạn, môi gợi lên một mặt không hề độ ấm cười. Cho nên, ở Giang Tuấn Ngạn tuyển thủ xem ra, ngươi sở cho rằng không có mỹ cảm, không hề ý nghĩa, khuyết thiếu cơ bản nhạc lý tri thức ca khúc liền không thể xưng là hảo ca sao. Giang Tuấn Ngạn bị hắn ánh mắt một thứ, lại có chút chột dạ. Chuyển mở đầu cứng rắn trả lời nói, đó là đương nhiên, nghe được hắn trả lời, Diệp Thương thế nhưng còn cười một tiếng, khinh phiêu phiêu nói, đánh giám, hiện trường đều bởi vì những lời này tĩnh một cái chớp mắt. Thẩm Hoài vô lực mà bưng kín cái trán, Giang Tuấn Ngạn không nghĩ tới Diệp Thương thế nhưng sẽ ở trước mắt bao người nói ra nói như vậy. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lấy lại tinh thần một khuôn mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Mệt hắn còn nhớ rõ hiện tại là ở phát sóng trực tiếp. Không có tiến lên cùng Diệp Thương vặn đánh lên tới. Dù vậy, vẻ mặt của hắn cũng thật không đẹp. Ngươi nói cái gì? Diệp Thương cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi lỗ tai là thật không tốt, nói xong. Chuyển mở đầu, hoàn mỹ địa biểu hiện chính mình đối hắn khinh thường. Giang Tuấn Ngạn, ngoặc kép. Hiện trường tức khắc lâm vào hỗn loạn, hơn nửa ngày mới bình ổn xuống dưới. Này coi như là nghiêm trọng bá xảy ra sự cố, nhưng đạo diễn tổ cũng không dám nói Diệp Thương cái gì. Rốt cuộc chuyện này cũng là Giang Tuấn Ngạn trước khơi mào tới. Diệp Thương bị đưa tới hậu trường, hắn ở trên đài cao quý lãnh diễm, nhưng mà nhìn đến Thẩm Hoài kia một khắc, mặc danh có điểm chột dạ, đột nhiên gia tăng rồi một đống lượng công việc. Thẩm Hoài nguyên bản là có chút tức giận, nhưng hắn cũng biết Diệp Thương tính tình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa lên đài rút thăm đi, nếu là Thẩm Hoài sinh khí. Diệp Thương còn có thể dễ chịu điểm, nhưng Thẩm Hoài một câu đem sự tình mang đi qua, hắn ngược lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. So với mặt khác nghệ sĩ tới nói, hắn xem như đủ tùy hứng. Đổi thành hắn đời trước thành danh sau người đại diện, cũng chưa chắc sẽ như vậy dung túng hắn. Bất quá Thẩm Hoài chưa bao giờ nói hắn cái gì. Cái này làm cho hắn trong lòng bỗng nhiên liền mềm xuống dưới. Thẩm Hoài đi ra phòng hóa trang, đi cùng đạo diễn tổ thảo luận giải quyết tốt hậu quả sự tình. Liền như vậy một hồi công phu, chuyện này lại xông lên hot search. Nhìn phía dưới một đống trêu chọc Diệp Thương, hot search bao năm người sử dụng. Thẩm Hoài nhịn không được lại che một chút cái chán. Chuyện này muốn giải quyết nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần hai người cho nhau xin lỗi, Tiết mục tổ trở ra cùng một ba phải, là có thể đem sự tình cấp mang đi qua. Nhà làm phim Trương Lệ trước tìm Giang Tuấn Ngạn bên kia. Giang Tuấn Ngạn bị người đại diện giáo huấn một đốn, ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi xin lỗi sự tình. Ai ngờ Trương Lệ tìm được Diệp Thương thời điểm, lại lọt vào cự tuyệt. Không chỉ có Diệp Thương cự tuyệt xin lỗi, hắn người đại diện cũng đứng ở hắn bên kia, chút nào không chịu thoái nhượng. Trương Lệ chịu đựng khí, đối Thẩm Hoài nói, Thẩm tiên sinh, Diệp Thương không hiểu chuyện, nhưng ngài không thể đi theo hắn hồ nháo đúng không? Nếu tùy ý chuyện này lên men, đối hắn cùng tiết mục tổ đều không phải chuyện tốt. Trương sản xuất nói quá lời, Thẩm Hoài không nhanh không chậm nói, ta cũng không cho rằng ta nghệ sĩ là ở hồ nháo, Thẩm tiên sinh. Trương Lệ đè thấp thanh âm, Diệp Thương rốt cuộc vẫn là tiết mục tuyển thủ. Lúc trước tham gia tiết mục thời điểm chúng ta đã từng thiêm quá hợp đồng. Muốn phối hợp tiết mục tổ, ngài sẽ không làm hắn vì ước đi. Thẩm Hoài đối với nàng này phiên uy hiếp lại phảng phất cũng không để ở trong lòng. Nhàn nhạt nói, tiết mục tuyên truyền cùng hoạt động, chúng ta vẫn luôn đều rất phối hợp ngươi. Thẩm Hoài cũng biết một vừa hai phải, phóng mềm giọng khí, nói, Trương sản xuất, ta biết ngài đối với tiết mục định vị vẫn luôn là công bằng công chính. Một khi đã như vậy, hai gã tuyển thủ đối với âm nhạc lý niệm có khác nhau không phải thực bình thường sao? Lấy tiết mục tổ lập trường, vì cái gì muốn nhúng tay đâu? Trương Lệ nghe được một trận bực mình, cố tình bị Thẩm Hoài lấy trụ câu chuyện, vô pháp phản bác hắn. Đúng lúc này, một cái giọng nữ cắm tiến vào. Xem ra ta tới không khéo, quấy dày hai vị. Trương Lệ quay đầu, kinh ngạc mà nhìn đối phương, Đường lão sư, ngài như thế nào lại đây? Tới đúng là giám khảo chi nhất Đường Nhược Nghi. Đường Nhược Nghi cười nói, ta đi bổ trang, nghe nói người bên này ra điểm vấn đề nhỏ, cho nên lại đây nhìn Simon sơ, hai người là bạn tốt. Trương Lệ liền cũng không gạt nàng, đem nàng kéo đến một bên. Đem sự tình trải qua nói cho nàng, Đường Nhược Nghi nghe xong, lại nói, ta nhưng thật ra cảm thấy vị kia Thẩm tiên sinh nói không sai. Chuyện này hướng nhỏ nói, cũng chỉ là hai gã tuyển thủ chi gian mâu thuẫn, nhưng ngươi nếu là làm tiết mục tổ trộn lẫn đi vào. Chỉ sợ ngược lại sẽ nháo lớn, ở Đường Nhược Nghi khuyên bảo hạ. Trương Lệ không tình nguyện mà đáp ứng rồi, không hề bức bách Diệp Thương xin lỗi. Đường Nhược Nghi bán Diệp Thương một cái hảo, cười cùng hắn nói, ta thực thưởng thức ngươi âm nhạc, hy vọng về sau có thể có cộng sự cơ hội, nói xong liền chậm rãi rời đi. Hậu trường người xem Diệp Thương ánh mắt lại đều thay đổi. Trương Lệ cũng khiếp sợ mà mở to hai mắt, nàng liền nói, Đường Nhược Nghi tính tình quạnh quẽ, khi nào sẽ quản người khác nhàn sự, nguyên lai là nàng công ty nhìn chúng Diệp Thương. Đường Nhược Nghi ký hợp đồng Hoa Ngu đĩa nhạc là quốc nội âm nhạc đầu sỏ. Kỳ hạ bao quát trong ngoài nước nổi danh ca sĩ, chiếm cứ quốc nội đĩa nhạc thị trường một nửa số định mức. Mọi người đối Diệp Thương thật là lại tiện lại ghét, rốt cuộc hắn một khi ký hợp đồng Hoa Ngu, kia nhưng chính là một bước lên trời. Đám người đàn tan đi, Thẩm Hoài mới nhịn không được đối Diệp Thương nói, ngươi, không đợi hắn nói xong. Diệp Thương lập tức nhấc tay tỏ lòng trung thành, người đại diện ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ xuống ngươi thêm người khác, ta sống là người của ngươi, chết là ngươi quỷ. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn nguyên bản là tưởng nói, Hoa Ngu như vậy công ty lớn, đối với âm nhạc bản quyền xem đến rất nặng, là tuyệt không sẽ cho phép kỳ hạ nghệ sĩ chính mình nắm giữ chính mình từ khúc bản quyền. Chỉ sợ không rất thích hợp Diệp Thương, nhưng không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một phen lời nói. Diệp Thương nói xong liền lấy ra di động tiếp theo chơi vui vẻ tiêu tiêu vui vẻ. Gần nhất vội vàng mục hách lan đại đạo này bài hát. Hắn đều đã lâu không có chơi, đánh dấu đều cắt đứt. Thẩm Hoài nhìn hắn một đầu lông xù xù tóc vàng, nghe bên tai ấu trĩ trò chơi âm hiệu thanh. Không nhịn xuống hơi hơi nhếch lên khóe miệng, từ lần trước Trịnh Triệu hãm hại Diệp Thương không có thành công. Liền vẫn luôn canh cánh trong lòng, Lúc này đây hắn trộm cầm cựu cựu công tác bài chuồn êm tiến tiết mục hiện trường. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng ở hậu đài nghe được Đường Nhược Nghi như vậy một phen lời nói. Hoa Ngu cư nhiên muốn ký hợp đồng Diệp Thương. Không, này nguyên bản hẳn là hắn. Là Diệp Thương, là hắn đoạt đi rồi. Hắn đoạt đi rồi chính mình hết thảy. Đố kỵ hướng hôn đầu óc của hắn. Hắn không nhịn xuống cấp cựu cữu gọi điện thoại. Theo sau liền vẫn luôn ở thang lầu gian nôn nóng mà đi tới đi lui. An toàn xuất khẩu lục quang chiếu vào hắn nhân ghen ghét mà vặn vẹo trên mặt. Phảng phất ác quỷ giống nhau. Ngô Kiến Quốc đi vào tới thời điểm thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng. Trịnh Triệu nhìn đến cựu cữu trước mắt sáng ngời. Bước đi lại đây, vội vàng nói, cữu cữu, ngươi cần phải giúp ta. Ngươi ở nói bậy gì đó. Ngô Kiến Quốc hạ giọng, mau trở về đi thôi. Cữu cữu, Ngô Kiến Quốc vội vàng che lại Trịnh Triệu miệng. Cao cái gì? Trịnh Triệu gắt gao mà bắt lấy hắn tay. Cữu cữu, ngươi giúp ta đi. Ngươi xem ta lớn lên, là trừ ta mẹ bên ngoài. Ta trên đời thượng thân nhất thân nhân. Ngô Kiến Quốc nhìn luôn luôn khí phách hăng hái cháu ngoại trai này phó nửa người nửa quỷ bộ dáng. Tâm địa cũng không khỏi mềm xuống dưới. Ngươi lại muốn làm cái gì? Trịnh Triệu thấy cựu cựu thái độ mềm hóa. Vội vàng nói, ta muốn cho Diệp Thương bị đào thải. Ngô Kiến Quốc lắc đầu. Không phải cựu cựu không nghĩ giúp ngươi. Nhưng là này rốt cuộc không phải chúng ta đài chính mình tiết mục. Hơn nữa lại là phát sóng trực tiếp. Mấy cái giám khảo đều là dầu muối không ăn, ta cũng không có biện pháp. Trịnh Triệu, trận thi đấu tiếp theo không phải lại muốn tùy cơ tuyển ca sao? Liền dùng cái kia, Ngô Kiến Quốc có chút do dự, nếu Trịnh Triệu không có đào thải, hắn nhưng thật ra có thể thử lại, nhưng Trịnh Triệu đã bị đào thải, hắn làm như vậy không phải ở giúp người khác sao? Trịnh Triệu nóng nảy, cữu cữu, nếu không phải Diệp Thương. Ta sẽ không bị đào thải. Có lẽ ký hợp đồng Hoa Ngu người kia chính là ta. Diệp Thương đem ta hại thành như vậy. Ta tuyệt không làm hắn hảo quá. Trịnh Triệu đã lâm vào si ngốc. Ngô Kiến Quốc nhớ tới muội muội khóc lóc kể lể. Bất đắc dĩ mà đáp ứng xuống dưới. Trịnh Triệu đại hỉ, vội vàng bám vào Ngô Kiến Quốc bên tai. Lầm nhầm nói một phen lời nói. Ngô Kiến Quốc nghe xong. Hồ nghi mà nhìn hắn, như vậy có thể được không? Nhất định có thể hành. Trịnh Triệu cắn răng nói, lúc ấy cũng là hắn nghĩ sai rồi. Cho rằng tìm một đầu khó khăn cao ca là có thể làm Diệp Thương bại hạ trận tới. Không nghĩ tới thế nhưng làm hắn tìm được cơ hội nghịch tập. Lúc này đây hắn hấp thụ giáo huấn, tuyệt không sẽ làm hắn có bất luận cái gì xoay người cơ hội. Hắn nghĩ, lại nói. Lần trước tiết mục tổ không phải nói sao? Không hề cho phép tuyển thủ tìm ngoại viện. Ta xem Diệp Thương lần này có thể có biện pháp nào? Ngô Kiến Quốc gật gật đầu. Hành, vậy ấn ngươi nói là mần đi cảm ơn cựu cữu. Ngô Kiến Quốc vỗ Trịnh Triệu mơ u bàn tay. Diệp Thương đào thải sao? Ngươi liền không cần lại để ý tới chuyện này. Trở về hảo hảo niệm thư. Biết không? Đã biết, đều nghe cựu cữu, Ngô Kiến Quốc nhìn ngoan ngoãn cháu ngoại trai. Không cấm có chút đau lòng, ám quái tiết mục tổ, êm đẹp làm cái gì phát sóng trực tiếp, nếu là ấn trước kia đài tiết mục như vậy sớm điều động nội bộ hảo quán quân. Nơi nào sẽ có Diệp Thương loại này tiểu tốt tử nhảy quy phân. Không duyên cớ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Hết chương.